xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 293, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài hôm sau khi đã hết kinh hách nhờ ngắm nhìn sô-cô-la, Vân Yến mới bắt đầu liên lạc lại với các đồng minh của mình để tám chuyện, thuận tiện thì nói một chút việc liên quan đến Bắc ra sao. Khi nghe câu chuyện cô kể, biểu tình của bọn họ có chút khó coi. Vì sao à, mấy tháng nay Vân Yến đâu chỉ ở nhà chơi game, ngược lại đôi lúc cô lại đi tìm đồng minh, sau đó giả vờ vô tình chỉ điểm cho kế hoạch mới của công ty bọn họ. Ban đầu có thể là bọn họ không tin tưởng cô nhiều, nhưng lúc sau khi đã thấy kết quả từ việc cô chỉ điểm thì họ đã hoàn toàn xem trọng cô và cả mối quan hệ hợp tác vô cùng có lợi này. Lời đề nghị của Vân Yến vô cùng đơn giản, chỉ cần đặt nội gián vào bên trong công ty Bắc Gia và Hàn Gia, đợi đến lúc thích hợp thì lật đổ hai nhà bọn họ. Về phần lợi lộc, Vân Yến đã hứa là sẽ giao toàn bộ tài sản thu được từ công ty hai nhà đó cho toàn bộ đồng minh, tất nhiên là chia đều. Có một người tài năng lại khiêm tốn, tốt bụng như Vân Yến làm người của mình, tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy tức giận vì có người đụng vào cô. Nhưng mà bọn họ vẫn không làm động tác gì quá lớn để không phá vỡ kế hoạch mà cô đặt ra. Bất quá hiện tại, Vân Yến chỉ hợp tác với ba gia tộc Lâm gia, Đường gia và Vu gia. Bọn họ có toàn bộ những thứ mà Vân Yến cần, nhưng hiện tại cô vẫn còn phải thuyết phục một đối tượng nữa. Quan gia, về phần Quan Thu, con bé này là fan cuồng của cô cho nên việc thuyết phục nó thật ra cũng không quá khó. Quan gia ngoài công chúa lá ngọc càng vàng Quan Thu, thì còn có cả thiếu gia cương trực nghiêm túc Quan Vũ. Cũng chính là tên cảnh sát nghi ngờ Vân Yến vào ngày ở bệnh viện đó. Quan gia mấy đời đều làm tổng tài, đến đời Quan Vũ thì hắn lại bỏ lại gia tài đưa cho Quan Thu, còn mình thì đi giữ gìn trật tự cho xã hội và đất nước. Vì thế nếu như Vân Yến mà xách khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ này của cô đến Quan gia để nói chuyện thì kiểu gì cũng bị Quan Vũ nghi ngờ. Tính tình của Quan Vũ theo như cô tìm hiểu được thì có chút thận trọng và đa nghi, vì vậy khi làm cảnh sát hắn mới có thể dễ dàng xử lý nhiều vụ án như vậy. Nếu có một tay của Quan Vũ trong kế hoạch thì Vân Yến cảm thấy Bắc Cửu có thể đi du lịch trong tù và ăn cơm nhà nước miễn phí cả đời luôn. Chắc chắn là trong tù sẽ có vài món quà đặc biệt dành cho hắn nữa. Qua, vừa nghĩ đến liền cảm thấy thỏa mãn quá trời luôn đấy. Vân Yến nở nụ cười quỷ dị, con người lấp lóe sát ý. Thấy Vân Yến sau khi nói chuyện điện thoại xong cũng không nhớ đến việc uống thuốc, không đành phải vác mông lên đi nhắc nhở. Ký chủ, mau uống thuốc tiêu hóa. Suy nghĩ đột nhiên đình trệ bởi lời nhắc nhở của không, Vân Yến ngoan ngoãn cầm ống thuốc màu xanh trên bàn lên uống cạn. Sau khi uống xong, Vân Yến tiếp tục đi mò mẫm xem xung quanh có sô-cô-la hay không, bất lực lên tiếng. Bác sĩ dặn cô không được ăn sô-cô-la dạng thanh hay dạng kẹo nữa, hôm nay tạm thời uống sữa vị sô-cô-la đi. Ai, bác sĩ gì chứ, cấm đoán bệnh nhân đủ điều. Vân Yến bĩu môi, bị đâm có một nhát mà bắt người ta kiểm tra sức khỏe tổng quát làm gì chứ. Kết quả là bây giờ cô không thể ăn sô-cô-la thêm nữa rồi này. Ai bảo cô ăn nhiều sô-cô-la, không trợn mắt khinh thường. Rồi làm cho hệ tiêu hóa của nguyên chủ ngày càng kém vì thiếu chất xơ kiểu gì cũng bị trừ tích phân. Nhắc đến việc trừ tích phân, quả nhiên Vân Yến đã yên phận ngồi im trên sofa xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết sao bây giờ, Vân Yến hiện tại chỉ muốn tích lũy thật nhiều tích phân để mua lại cửa tiệm ngọt sắc của cái tên sặc sỡ kia, cho nên dù ấm ức cô cũng phải nhịn. Người xưa có câu khổ trước sướng sau thế mới giàu mà. Bây giờ nhịn một thanh sô-cô-la, sau này liền có trăm ngàn thứ được làm từ sô-cô-la để ăn rồi. Khuôn mặt sáng láng của Vân Yến làm cho không có cảm giác rất kỳ quái. Có khi nào ký chủ định trước tiên nghe theo lời của nó để tích lũy tất cả phẫn nộ lại, lúc sau liền tung hết phẫn nộ ra để hủy diệt thế giới hay không? Nếu là không trước đây, có lẽ nó sẽ không bao giờ suy nghĩ như thế. Nhưng bây giờ không đã là một hệ thống biết nương theo chiều gió, gió thổi chiều nào liền đi theo chiều ấy. Cho nên nó quyết định cô có hủy diệt thế giới cũng không sao cả, nó có năng lượng thu được từ nguyên chủ là được rồi. Có cảm giác không bị Vân Yến tha hóa, chờ Vân Yến xem xong một tập phim, nhân lúc TV đang hiện quảng cáo, không liền nhảy lên hỏi chuyện. Ký chủ, không biết là việc mà cô tống sát nhân vào tù là có ý nghĩa gì? Câu hỏi ngây ngô của không làm cho Vân Yến hơi buồn cười, cô lười nhác ôm gối, nghiêng người sang một bên, khuôn mặt tươi tắn như hoa. Tống sát nhân vào tù chẳng phải là việc mà mỗi công dân nên làm sao? Thực thi chính nghĩa là nghĩa vụ của chúng ta. Chấm, Vân Yến nói với giọng đầy hùng hồn và lý lẽ, khiến cho không có lý do gì để phản bác. Bất quá, muốn dụ hồ ly vào chuồng thì phải giả vờ rằng mọi chuyện đang diễn ra theo ý nó muốn, phải không? Vân Yến hít mắt đầy thâm ý, không không không ồ lên một tiếng, nó dường như đã hiểu ra một số chuyện. Vậy là cô muốn Bắc Cửu trực tiếp ra tay nhiều hơn với cô để lấy bằng chứng tống hắn vào tù. Vân Yến bĩu môi, giọng nói pha lẫn vài ý trêu đùa. Ôi trời, người ta chỉ là muốn thực thi chính nghĩa thôi mà ai bảo Bắc Tổng thân lại mang đầy tội như vậy đâu. Thấy lời giải thích của Vân Yến cũng có lý, không không không lặng lẽ suy ngẫm một lát cho tiêu hóa những lời mà cô nói. Bắc Cửu là nam chính của vị diện này, không không không biết nhưng ai rảnh nói cho ký chủ, lỡ đâu cô nổi khùng giết luôn nam chính thì không không không chỉ có nước chết. Đã là nam chính thì tất nhiên quyền lực đầy mình, một câu nói phát ra liền khiến cả nước quay cuồng, chỉ cần thấy đêm nay lạnh liền có thể khiến vương gia phá sản. Bắc Cửu là dạng nam chính đó, nhưng đặc biệt là chỗ vị diện này có hơn 10 nữ chính. Nói gọn gàng hơn thì là Bắc Cửu lập hậu cung đấy. Mà với nam chính, lập hậu cung có quyền lực giàu nhất nước như vậy đã đủ sao? Không, tất nhiên là không rồi. Cho nên Bắc Cửu mới nhúng vào vũng bùn của hắc đạo, làm vô số chuyện phi pháp như bán mai thúy, nội tạng con người, nữ nhân. Nói chung, thế giới này có bao nhiêu việc phi pháp xảy ra thì Bắc Cửu cũng đã từng làm hơn một nửa trong số đó. Bằng chứng rõ nhất chính là tên sát nhân mà Bắc Cửu thuê để giết Vân Yến. Nếu chỉ đơn thuần là một vị tổng tài suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thì tất nhiên Bắc Cửu sẽ không thể nào mà nắm được quyền lực như vậy. Thế nhưng với một tâm lý vô cùng vặn vẹo và tam quan không giống người thường như thế, Bắc Cửu sẽ chấp nhận việc giết một kẻ khiến mình tuyệt hậu như ký chủ sao? Không cần nói rõ cũng biết, Bắc Cửu chắc chắn sẽ tìm cơ hội để ký chủ hối hận mà cầu xin tha thứ, quỳ dưới chân hắn kêu ba ba. Sau đó liền dùng mọi cách tra tấn rồi giết người nhà các kiểu thì mới yên tâm giết ký chủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi vì sao không không không lại biết rõ ràng như vậy, mấy trăm năm trời chờ Vân Yến về, nó đã cố gắng học hành từ các hệ thống khác và đọc vô số câu chuyện cầu huyết của hơn 3.000 vị diện. Cho nên việc ký chủ khiến sát nhân vào tù chắc chắn là để kích thích Bắc Cửu, khiến hắn ta nghĩ mình nên nhanh chóng ra tay. Bởi vì với tâm lý bình thường thì một cô gái như Nguyên Chủ hẳn là hoảng sợ lắm khi có sát nhân đột nhập vào nhà. Từ điểm đó, Bắc Cửu chắc chắn sẽ cố ý gây ra nhiều điều tồi tệ khiến ký chủ rơi vào lo âu tột độ. Và lúc đó, hắn sẽ lơ là vì cho rằng mọi chuyện đều nằm trong bàn tay hắn. Sau đó, không không không, men tiêu hóa ở đâu vậy? Đang suy nghĩ giữa chừng, không không không lại bị câu hỏi của Vân Yến làm cho giật mình một cái. Nhưng nó vẫn rất bình tĩnh đáp, ở trên tủ đầu giường. Ồ tốt, Vân Yến tê cười chân đi vào phòng ngủ nhưng trong đầu lại đang giao lưu cùng không không không. Suy nghĩ ít một chút, xem phim ít một chút cho thoáng đầu nhé, không không không. Ý cô là nó suy đoán sai hết, không tin, kịch bản chắc chắn sẽ là như vậy. Thấy không không không đang nghi ngờ nhân sinh, Vân Yến lại nói thêm một câu. Câu chuyện của ngươi rất thú vị, không không không, không, đấy là suy luận đầy logic của nó. Không phải câu chuyện, cách chương.